Đệ nhất danh sách, chương 427, một mình chiến đấu hăng hái. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, tàu thủy đang từ từ hướng bên cạnh bờ nhích tới gần. Một đám người nằm sấp ở trên boong tàu cẩn thận từng ly từng tí đánh giá. Trương Tiểu Mãn nói, không có ngọn đèn dầu, bất quá có thể thấy rõ bên cạnh bờ không có cái gì kiến trúc. Hẳn là không có địch nhân. Đây thật là hoang vu địa phương. Khả năng chúng ta đã sớm phiêu qua tông thị quân sự phòng giữ khu. Tiêu Tiểu Thần phân tích nói. Chúng ta ở trên sông phiêu lưu tốc độ đại khái là mỗi tiếng đồng hồ 11 km. Này đều một ngày một đêm. Phiêu ra ngoài 200 km. Cự ly chủ chiến trận đã rất xa a, vậy cũng cần cẩn thận một chút. Cho dù gặp được một ít lưu dân bị để lộ tung tích của chúng ta cũng không nên. Trương Tiểu Mãn chăm chú nói. Vậy gặp được lưu dân, chúng ta giết hay không? Tiêu Tiểu Thần hỏi. Trận chiến tranh này cùng lưu dân lại không quan hệ. Không muốn giết vô tội bình dân. Trương Tiểu Mãn nhíu mày nói. Ngươi quên chúng ta 178 cứ điểm kỷ luật sao? Thế nhưng là... Tiêu Tiểu Thần muốn nói là, bọn họ hiện tại một mình xâm nhập địch hậu. Nếu như bị lưu dân bị để lộ tung tích, vậy cũng có thể sẽ gặp tới tai họa ngập đầu a. Nhưng mà Trương Tiểu Mãn chối bỏ nói. Không có cái gì nhưng nhị gì hết. Chúng ta muốn giết lung tung bình dân. Kia cùng tông thị có cái gì khác nhau? Đi a, Tiêu Tiểu Thần lên tiếng. Kỳ thật này hoàn toàn là tự cấp tiêm đao liên gia tăng nguy hiểm hệ số. Nhưng 178 cứ điểm có chính bọn họ kiên trì. Ai cũng khó mà nói này lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Đương nhiên, nếu như không phải là 178 cứ điểm như thế thủ nguyên tắc, cũng sẽ không chịu Tây Bắc dân tâm sở hướng. Trên thực tế 178 cứ điểm cùng tông thị tuyên chiến. Liền ngay cả tông thị lãnh địa một ít dân chúng đều tại nghị luận. Trong thâm tâm thậm chí càng hướng về 178 cứ điểm nói chuyện một ít. Cuối cùng là mọi người cảm thấy, nếu như 178 cứ điểm cầm tông thị đuổi đi, mọi người thời gian hội càng khá hơn một chút, thuế khả năng thấp một ít, quảng cáo, có thể chúng ta lên bờ về sau hướng đi đâu đâu này. Phó Nhiêu bỗng nhiên nghi ngờ nói. Lúc này Phó Nhiêu trên người vết thương do súng tại hắc dược bôi lên ngày thứ ba đã khỏi. Này phụ cận có thể đường trở về cũng liền Bắc Vịnh Kiều. Có thể Bắc Vịnh Kiều đã bị Khánh Thị tạc hủy. Chỗ đó nói không chừng trả lại đóng quân lấy không ít tông thị binh sĩ. Chúng ta như thế nào trở về a? Chấm, không trở về. Trương Tiểu Mãn vung tay lên nói. Chúng ta quân tiên phong doanh chủ yếu phụ trách chính là giai đoạn trước chiến sự. Tất cả quân tiên phong doanh nhiệm vụ ở dưới đánh Cường Loan Sơn cùng Bắc Vịnh Kiều về sau liền kết thúc. Thời gian còn lại chúng ta chỉ có thể nhìn thiết giáp lữ bọn họ biểu diễn. Thời điểm này trở về làm gì vậy? Không quay về. Vì sao không nên cùng thiết giáp lữ so với? Chúng ta hỏa lực không có bọn họ mãnh liệt a, tuy chúng ta đánh nhiều như vậy thắng trận. Nhưng công đầu khẳng định còn là bọn họ. Tiêu Tiểu Thần nghi ngờ nói. Trương Tiểu Mãn nói. Cho nên chúng ta muốn cướp công đầu a. Chỉ có công đầu mới có thể bị người nhớ kỹ. Hiểu không? Không có gì ý nghĩa a, Tiêu Tiểu Thần thầm nói. Làm sao lại không có ý nghĩa? Trương Tiểu Mãn cười lạnh vấn đạo. Ngươi biết trên đời tối cao sơn phong là cái gì sao? Tiêu Tiểu Thần lắc đầu. Không biết, Trương Tiểu Mãn nhất thời nghẹn. Hắn còn muốn nói thế nhân chỉ nhớ rõ trên đời đệ nhất cao phong. Cũng không nhớ rõ đệ nhị thứ ba. Kết quả đặc biệt Tiêu Tiểu Thần này mù chữ liền đệ nhất cao phong cũng không biết. Lời này căn bản không có cách nào khác xuống tiếp a. Thời điểm này... Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, Chu doanh trưởng có phải hay không nói, cứ điểm chủ lực binh sĩ sắp sửa tại Hắc Thạch sông phía Bắc Vũ Xuyên Sơn nhất tuyến khai chiến. Các ngươi cảm thấy chỗ đó hội đánh bao lâu? Mấy tháng a, ít nhất cũng là thời gian 3 tháng a, Trương Tiểu Mãn nói. Tuy ta rất miệt thị Tông thị, nhưng chung quy nhiều như vậy binh sĩ hướng Vũ Xuyên Sơn một đống, cũng đủ chúng ta hơn mấy tháng đánh. Huống hồ mạnh yếu cũng là tương đối. Tông thị cũng là hiện đại hóa binh sĩ. Tư lệnh nghĩ đột phá Vũ Xuyên Sơn nhất tuyến, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Làm không tốt đánh nửa năm đều có khả năng. Vũ Xuyên Sơn nhất tuyến nếu như công phá, kia cơ bản chẳng khác nào sớm tuyên cáo Tông thị chiến tranh đã thất bại. Nhâm Tiểu Túc nói, lúc này, Tông thị sở hữu binh lực nhất định cũng sẽ hướng Vũ Sông Sơn nhất tuyến tập kết. Phía sau phòng ngự nhất định sẽ trống rỗng. Chúng ta liền đi xâm nhập bọn họ phương Bắc công nghiệp lực lượng. Những hãng kia đều là tại hàng rào phía ngoài. Quân coi giữ lực lượng cũng nhất định rất yếu. Có chút nhà xưởng thậm chí ngay cả tư nhân binh sĩ đều không có đóng quân. Trương Tiểu Mãn nhãn tình sáng lên. Như thế tốt chủ ý a, Nhâm Tiểu Túc ngươi như thế nào nghĩ ra được? Đây không phải ta nghĩ biện pháp. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Đây là Khánh thị đối phó Dương thị biện pháp. Mà bây giờ Tông thị cùng Dương thị tình huống gần như đồng dạng. Đều là phía sau trống rỗng. Khánh Trần đối với Dương thị thủ đoạn. Vì Nhâm Tiểu Túc chỉ một con đường sáng xuất ra. Trương Tiểu Mãn đám người hai mặt nhìn nhau. Nếu như là một chi phổ thông đại đội, quyết định không có cách nào khác nhiễu loạn tất cả Tông thị phương Bắc công nghiệp hệ thống. Muốn biết rõ Khánh thị trong kế hoạch, thế nhưng là tổ chức một cái đoàn thổ phỉ binh lực a, bất quá bọn họ có thể chọn một bộ phận nhà xưởng đi đánh nha. Tiêu Tiểu Thần cười nói, chủ ý này xác thực hảo, không cần tạo thành bao nhiêu bị tổn hại. Chỉ cần có thể để cho Tông thị rất đau đầu là tốt rồi. Vậy chúng ta kế hoạch một chút, nhìn xem làm mất Tông thị nào nhà xưởng tương đối khá. Kết quả lời này nói Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Hắn nói, ý của ta là, tất cả đều đánh, trên bong thuyền lần nữa hãm vào yên tĩnh. Trương Tiểu Mãn cười khan nói, chúng ta cũng không nên đùa cợt a. Không có nói đùa. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói, các ngươi e rằng thật nhiều năm chưa thấy qua hàng rào bên trong tư nhân binh sĩ. Bọn họ trật tự đã sớm tan vỡ mất, 50 mét xạ kích đều chưa hẳn thượng cái bia cái loại kia. Vậy nếu Tông thị dọn ra tay tới truy sát chúng ta thế nào? Trương Tiểu Mãn sững sờ nói, vậy chạy, Nhâm Tiểu Túc nói, yên tâm, việc này ta có biện pháp. Lúc này Tiêm Đao Liên tất cả mọi người cho rằng Nhâm Tiểu Túc là một có hai loại năng lực siêu phàm giả. Này đã rất lợi hại. Quảng cáo. Nhưng trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc như cũ trả lại bảo lưu lấy át chủ bài. Đó là muốn cấp Tông thị cùng Tông thừa một kích chí mạng. Áp đảo đối phương cuối cùng một cọng rơm đồ vật. Một tiếng trống vang lên. Tàu thủy đáy thuyền dập đầu đến cạnh bờ bùn cát. Tiêm Đao Liên nhao nhao nhảy xuống thuyền đi. Ngắn ngủn 2 phút liền hoàn thành trận hình tập kết. Lấy hình tam giác mũi tên trận hình bắt đầu hướng trên bờ thẩm thấu. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, kiêng kỵ nhất chính là phân tán binh lực. Cho nên bọn họ phải ngưng tụ lại làm một. Phải chết cùng chết. Muốn sống một chỗ sống. 178 cứ điểm cùng Tông thị thế lực ở trên trời quan sát. Nam cùng Bắc phân biệt rõ ràng. Phía Đông là đi thông Trung Nguyên đại đạo. Phía Tây thì là sa mạc sa mạc. Một mực kéo dài đến phương Bắc Alasa Aima Gamma. Mà bây giờ, kia phân biệt rõ ràng thế lực trận doanh phân bố. Có một chi kỳ quái đại đội lăn lộn ở trong đó. Một đường hướng Bắc xuất phát. Trương Tiểu Mãn tại trong đội đi tới. Nhâm Tiểu Túc đã thừa dịp mọi người không chú ý cầm ảnh từ thả ra ngoài. Chợt nghe Trương Tiểu Mãn nói. Các huynh đệ, chúng ta lần này có thể không còn có viện binh. Một con đường đi đến đen. Ai cũng không có cách nào khác quay đầu lại. Nếu như ta chết đi, các ngươi có thể nhớ rõ nhất định phải cầm đại của ta răng cấm cho mang về. Nhâm Tiểu Túc lạnh giọng nói. Người tốt nhất đừng chết. Bằng không thì ta liền đem ngươi một miệng nha toàn bộ đánh xuống. Lại tuyển một khỏa đẹp mắt điểm mang đi. Trương Tiểu Mãn bắt đầu run run. Thực đặc biệt hung ác. Giá trị trong cái này thu ngày hội. Toàn gia đoàn viên chỉ kịp. Ta muốn cùng gia nhân. Hôm nay chỉ có 2 canh. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.